Hoàng tử yêu nghiệt, chương 605, 605 thần. Thần dám chắc được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Minh tò mò nhìn ông ta, hóa ra sở thích của tân cửu lại là phụ nữ, không biết hắn đã tạo cái nghiệt gì mà nguyên một đám đại thần đều là sắc quỷ. Đơn giản thôi, như vậy đi, ta sẽ bảo Cổ Bách Vạn làm cho ông một tấm thẻ VIP của câu lạc bộ Vạn Quốc, có nó, sau này ông có thể đến vui chơi miễn phí ở câu lạc bộ mà không giới hạn số lần và thời gian. Khi nghe Lãnh Thiên Minh nói vậy, không chỉ Tân Cửu và Cổ Bách Vạn thay đổi sắc mặt mà những người khác trong đại điện cũng sáng mắt lên. Advertisement, miễn phí vui chơi ở câu lạc bộ Vạn Quốc ư, lại còn không giới hạn số lần và thời gian. Ôi trời ơi, vậy chẳng phải sướng chết đi được à, ta cũng muốn. Cổ Bách Vạn trợn mắt há hốc mồm nhìn Lãnh Thiên Minh. Mẹ kiếp, việc này thì liên quan gì ta? Chấm, sao hả, Cổ đại nhân không muốn à, không phải ông nói bằng lòng trả giá tất cả vì chấm sao? À, không không không, thần bằng lòng, bằng lòng. Tân Cửu lập tức vui vẻ. Ha ha, đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng. Trong đại điện, những người khác đều nhìn Tân Cửu bằng ánh mắt hâm mộ, có người đàn ông nào mà không muốn được ban thưởng như vậy chứ, nhưng bọn họ không dám nói ra miệng. Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên, đó là quản cùng. Hoàng thượng, thần cũng muốn, cái thẻ, mà người nói. Lãnh Thiên Minh ngơ ngác nhìn quản cùng. Người muốn thẻ để làm gì? Ngươi được không, thần dám chắc được, ngươi cho rằng trẫm không biết đêm qua ngươi đã làm gì à? Thoáng cái quản cùng đứng sững ra, không dám tiếp lời. Những người khác cũng căng thẳng nhìn hắn ta, tiêu rồi. Hoàng thượng muốn xử lý tên nhóc này rồi, ai ngờ Lãnh Thiên Minh đột nhiên cười nói. Ta biết tên nhóc nhà ngươi không được đâu, 20-30 người phụ nữ mà thôi, ngươi lại sửng sốt đến mức không xê không y quần ra được thì làm khỉ gì, ngươi đúng là một nhân tài mà. Quản cùng cảm thấy mặt mình nóng rát, mất mặt, thật là mất mặt mà. Được rồi, Tân Cửu đã phát minh ra chứng nhận công dân, tạo phúc cho bá tánh nên mới được ban thưởng như vậy. Nếu tên nhóc nhà ngươi cũng muốn thì từ hôm nay trở đi, mỗi khi ngươi xét xử một tên tham quan, sẽ được miễn phí đến câu lạc bộ Vạn Quốc một lần. Quản cùng cười nói, đa tạ hoàng thượng, sau đó, hắn ta quay đầu, đắc ý nhìn các đại thần xung quanh. Đám đại thần kiên nhịn không được mắng thầm. Nhìn cái em gái nhà ngươi, về sau phải thành thật một chút, không thể để tên nhóc này nắm đuôi được. Thảm hại hơn chính là Cổ Bách Vạn, ông ta đứng ngơ ngác trên đại điện. Mẹ kiếp, ông ta đã chọc ai hả? Rốt cuộc đây là ban thưởng hay trừng phạt? Phủ Tang, tổng bộ liên quân 6 nước đã dừng tiến công suốt nhiều ngày, cuối cùng bọn họ cũng đã nhận được hồi âm từ nữ vương, không có viện trợ, mà chỉ có mệnh lệnh lập tức rút lui. Sau khi nghe tin, chủ soái áo địa lợi nổi giận đùng đùng, quát to. Sao có thể bảo chúng ta rút lui được, ta không nghe lầm đó chứ, cách chương.